Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn thấy rõ đường đi nữa, mặt đất như đang lay động. Cụ uống nhiều rồi sao? Bạch Tuyên lại lắc đầu hai lần nữa. Kết quả khi mở mắt ra, liền nhìn thấy từ mặt đất cách khuôn mặt của mình càng ngày càng gần. Sau đó rầm một tiếng, cô nằm trên mặt đất. Bên tai cô vẫn truyền đến tiếng ong ong, không biết là tiếng người hay là tiếng nhạc trong quán bar từ đâu vọng lại. Cô muốn mở to mắt nhìn rõ những thứ đang ở trước mặt mình, nhưng giờ đây cô chỉ thấy từng vật như ẩn như hiện và cuối cùng là chìm trong một màu đen u ám. Từ Hoài Dương ngồi ở quầy bar, tự nhiên cũng cảm giác được tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu tin đây tuyệt đối không phải bởi vì vô cớ nhìn thấy gái đẹp lượn lờ quanh mình mà cậu lại phản ứng như vậy. Cậu bất an nhìn về phía toilet nơi Bạch Tuyết mới vừa bước vào. Có một cô gái bị té xỉu ở hành lang. Đột nhiên có người hô toáng lên. Từ Hoài Dương đột nhiên nhảy từ trên ghế cao xuống, chạy về phía toilet. Trên hành lang đã có mấy người vây quanh, khiến hành lang vốn đã không rộng lắm lại chật kín người. Tiểu thư, cô nghe tôi nói không? Người nào đó trong đám người kia đang hô lên, kêu gọi người cô gái đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Từ Hoài Dương đẩy một số người ra, chen chân về phía trước. Liếc mắt nhìn thấy đó là Bạch Tuyết đang nằm bất động trên mặt đất. Tiểu Bạch! Từ Hoài Dương bước lên, phía trước ôm thân thể đang sụi lơ của Bạch Tuyết, lại đột nhiên phát hiện hai mắt cô dại ra như nhìn về một khoảng không nào đó. Tiểu Bạch! Tiên sinh, vị tiểu thư này là bạn của ngài sao? Người phục vụ quán bar thấy có người quen với cô gái đang bất tỉnh kia thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ở đây đã xảy ra chuyện gì? Từ Hoài Dương căm tức nhìn người phục vụ và gầm nhẹ. Người phục vụ cũng tỏ vẻ vô tội nói. Chúng tôi cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe thấy khách nói có người té xỉu ở toilet ngoài hành lang. Vì vậy tôi liền chạy tới. Chúng tôi cũng đã gọi xe cứu thương rồi. Từ Hoài Dương nhìn Bạch Tuyết hai mắt mở to nằm trong lòng mình. Dường như toàn thân cô là cảm giác hoảng sợ và kinh hãi đến tột cùng. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Cậu vỗ nhẹ vào hai gò má Bạch Tuyết, phát hiện da thịt cô lạnh đến đáng sợ nên hô to. Tiểu Bạch, cậu đừng làm tớ sợ, Tiểu Bạch. Một người luôn luôn khỏe mạnh như vậy mà ai có thể có sức mạnh lớn đến độ có thể đánh ngã Bạch Tuyết, còn khiến thân thể cô suy sụp, yếu đuối như đứa trẻ con thế này. Từ Hoài Dương bỗng cảm thấy rối loạn tinh thần, thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô nữa. Hay là cô ấy bị cắn thuốc rồi? Người vây quanh càng lúc càng đông thì thầm bàn luận những chuyện như có như không. Trông dáng dấp của cô gái này giống như bị cắn thuốc. Cút! Từ Hoài Dương ngẩng đầu lên mạnh mẽ, trừng mắt nhìn về phía những người đang nói hưu nói vượn kia la lớn. Cút sang một bên, nếu tiếp tục nói bậy bạ thì ngay lập tức tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng. Mọi người nghe vậy liền lui về phía sau, thậm chí người nhân viên phục vụ cũng bắt đầu lui dần ra. Không bao lâu, xe cứu thương cũng đến, người nhân viên cứu hộ chỉ kiểm tra đơn giản một chút, sau đó đặt Bạch Tuyết lên xe cứu thương. Mí mắt nặng trĩu đến độ dính chặt, toàn thân yếu đuối vô lực, phảng phất đâu đó chỉ còn lại duy nhất là đầu óc cô còn có tri giác. Tuyết, Tuyết Nhi. Có ai đó đang thì thầm bên tai cô xen kẽ là tiếng la lớn khiến cô không thể nhận ra là giọng nói của ai. Bạch Tuyên rên lên một tiếng, muốn mở mắt ra nhưng lại không sao mở mắt ra được. Một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô khiến cô không cử động ngón tay của mình được. Bà à, sao gì còn chưa tỉnh lại? Giọng trẻ con non nớt vang vọng bên tai Bạch Tuyết. Có phải là gì biết chúng ta muốn bắt nạt nên giả bộ bệnh để không gả cho ba nữa phải không? Dì thần sự bị bệnh, lúc này dì đang nghỉ ngơi. Giọng Nhiếp Phong dịu dàng như nước trôi thẳng vào lỗ tai Bạch Tuyết, khiến lòng cô nhẹ nhõm. Cố gắng dùng sức mở mí mắt, Bạch Tuyết muốn nhìn xem có phải là hai cha con nhà họ Nhiếp đang đứng bên cạnh giường mình không? Rốt cuộc cô bị làm sao? Vì sao lại đột nhiên ngất xỉu ở quán bar trong hành lang? Ý thức dường như đã tỉnh táo, nhưng cô cũng không thể hiểu rõ nguyên do vì sao mình lại yếu đuối vô lực đến nỗi ngay cả ngồi dậy cũng không được. Nhiếp Phong, một giọng nói xa lạ chợt vang lên. Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm máu của cô ấy. Máu của cô ấy có chứa một lượng X, là loại chất độc có hại cho cơ thể con người. Chất độc sao? Bạch Tuyên kinh ngạc đến nỗi cô bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh đèn chói sáng từ trên trần nhà phòng bệnh tỏa ra, khiến hai mắt cô có chút khó chịu. Cô nhanh chóng nghiêng đầu quay sang chỗ khác. Điều này cũng khiến cơ thể cô vận động theo. Bạch Tuyết, Nhiếp Phong la lên, lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch, môi trắng xám của Bạch Tuyết nói. Thế Kha, cô ấy tỉnh rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net